Đế quốc bại gia tử. Chương 504, ngày 8 tháng 8, lập thu. Góc truyện audio.com. Khoa cử bắt đầu thi trước đêm. Định trước sẽ không yên. Vậy vào thời khắc này, Thượng Quan Duyên một phen quấn quýt sau đó, rốt cuộc gõ hắn lão sư cửa. Phịch, Thượng Quan Duyên nội tâm cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn còn không xác định. Hoặc giả nói là không tin. Mình một mực kính trọng lão sư. Sẽ là như vậy. Ai à, bên trong nhà truyền tới bách bác thanh âm. Là ta, lão sư. À, là ngươi à, vào đi. Thượng Quan Duyên đẩy cửa đi vào. Giờ phút này bách bác đang ngồi ở mép giường ngâm chân. Hắn kéo ống quần. Trong tay còn bưng một quyển sách. Mượn trên bàn ánh nến nhìn. Ở cây nến điểm chiếu dưới ánh lửa, tóc hắn trắng bệch, mặt mũi già yếu, nhưng lại có một cổ khí chất. Người có học đặc hữu khí chất, loại khí chất này theo tuổi gia tăng, bộc phát lắng đọng, mới có thể có loại khí chất này. Không một không phải bão học chi sĩ, làm người ta kính trọng. Thượng Quan Duyên kinh ngạc nhìn, từ hắn vào Hàn Lâm viện dậy, liền bái bách bác vi sư. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. Cái này ở Hàn Lâm viện loại địa phương này. Thầy trò danh phận, lại là nhìn chúng. Nhưng mà, ngươi là bởi vì là chuyện mới vừa rồi đi. Bách bác như cũ ở chuyên tâm xem sách. Hắn cũng không ngẩng đầu nói. Không cần nhớ quá nhiều. Ngươi vậy không phải cố ý, vậy không xảy ra cái gì. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thượng Quan Duyên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, mới vừa rồi ở sách phòng bên trong, lửa không phải ta đưa tới, là ngài, đúng là ta, nếu không phải ta ngã xuống, người cũng sẽ không. Thượng Quan Duyên cắt đứt hắn nói, ta không phải là nói cái này ý, ngài hẳn rõ ràng. Quảng cáo. Bách bác ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn Thượng Quan Duyên nói. Người có ý gì? Ta ý, ngài hẳn rõ ràng. Thượng Quan Duyên hít sâu một hơi. Trầm giọng hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngài. Ngài tại sao phải làm như vậy? Liền bởi vì Vương Khang là khoa cử chủ quan. Vẫn là, người tối nay là thế nào? Nói một ít khó hiểu phá hay mà nói. Ta phải nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi trường thi. Bách bác vừa nói. Cầm chân từ chậu nước nâng lên, dùng bố tử lau chùi, lại nói, lúc ra cửa, cho ta cầm nước rửa chân đổ. Lão sư, Thượng Quan Duyên thanh âm đột nhiên nâng cao nói, ta chỉ muốn biết một cái đáp án. Lúc ấy bài thi khép kín hoàn, là ngài đề nghị phải làm ký hiệu. Khi đó ta liền phát hiện, ngài sử dụng mực có cổ kỳ vị, mà Trác Khiêm Hòa sử dụng. Cũng có, còn có ở sách phòng. Ngài bất ngờ ngã xuống. Ta bận bịu đi phủ ngài. Cây nến là ngài cố ý đụng ngã. Còn có gửi phòng phá cửa sổ sau đó. Ta là cái thứ hai đi vào. Lúc ấy bận bịu cấp cứu đề thi. Cũng không chú ý, sau chuyện này ngẫm nghĩ. Vậy đề bên ngoài ký hiệu. Thượng Quan Duyên thần tình kích động hỏi. Những thứ này đủ loại thuyết minh. Bách bác lạnh giọng hỏi, thuyết minh cái gì? Ta muốn nghe ngài chính miệng nói ra. Người cũng đã biết, còn hỏi, nhìn bách bác thời khắc này mặt lạnh. Thượng Quan Duyên khó tin chừng mục. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mình lão sư, là xa lạ như thế. Ngài là Hàn Lâm học sĩ, văn nhân gương sáng. Thượng Quan Duyên mở miệng nói, ngài tại sao có thể làm loại chuyện này? Mà vừa vặn. Ngài làm điều này thời điểm, ta đều là rất trùng hợp ở bên người ngài. Ai cũng biết, ta xuất thân Thượng Quan gia, là quý tộc uy tín lâu năm. Sau chuyện này như bộc phát ra, Vương Khang hắn khẳng định chỉ sẽ hoài nghi ta. Ngài tại sao muốn làm như vậy? Thượng Quan Duyên như vậy phát tiết vậy nói ra. Ta làm như vậy tự nhiên có ta làm như vậy lý do. Bách bác lạnh lùng nói, người có thể đi tìm vậy Vương Khang cũng nói rõ ràng. Hiện tại vẫn chưa muộn. Lão sư, Ngài, đi ra ngoài. Bách Bác trực tiếp quát lên. Thượng quan Duyên kinh ngạc nhìn, rồi sau đó xoay người đi tới cửa. Hắn cũng không có bưng chậu kia nước rửa chân. Ngài lấy là ngài làm không chê vào đâu được. Nhưng chúng ta biết, Vương Khang hắn chưa chắc lại không thể biết. Thượng quan Duyên dứt lời, chính là ra cửa rời đi. Mà Bách Bác chính là xuất thần nhìn dưới đất. Hắn cũng không có bưng đi mình nước rửa chân. Hắn trước kia nhưng mà tổng làm chuyện như vậy à, đây có phải hay không ý nghĩa tình thầy trò. Lúc này chung kết, Vương Khang, trong phòng vang lên Bách Bác yếu ớt tiếng. Mà vào thời khắc này, kinh đô nơi nào đó, một cái thông thường trong biệt viện, mấy gian phòng trệt, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng rực. Mấy gian phòng bên trong, bày đặt bàn ghế, cũng ngồi đầy người, có ăn mặc nho bào cụ già, có ăn mặc trường sam văn sĩ. Mà ở cửa thì có một người đang nóng nảy đi. Hắn chính là Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng con trai. Thẩm Vũ, làm sao còn chưa tới? Không phải là xảy ra bất trắc gì liền đi? Hắn nỉ non, phịch, đây là cửa vang lên mấy đạo có tiếp theo tiếng gõ cửa. Ba dài một ngắn, nghe, Thẩm Vũ nhất thời đại hỉ, vội vàng mở cửa. Bên ngoài một người mặc quần áo đen người, từ trong ngực đưa cho hắn một tấm giấy mỏng. Thiếu gia, đề thi tới, Thẩm Vũ hỏi, chính đề, chuẩn bị đề đều có sao? Hắc y nhân nói, chuẩn bị đề là hoàn toàn, chính đề thiếu một ít, thật là phế vật, Thẩm Vũ thầm mắng một câu, lại nói, không quan hệ, dù sao ngày mai muốn thi là bị đề, vậy không kém. Người ngay tại này hậu, cùng câu trả lời làm được, truyền đi nữa, quảng cáo. Sau đó Thẩm Vũ liền cầm giấy mỏng, vào trong phòng, nhanh chóng an bài. Nguyên lai nơi này, là Thẩm Nguyên Sùng an bài bí mật chi địa. An trí mục đích, chính là làm câu trả lời. Khoa thi đề câu trả lời. Đây mới là hắn có lòng tin hoàn thành mục đích. Trong những người này, nếu như có người quen tới liền sẽ phát hiện, những thứ này làm đề người, đều là rất nổi danh tồn tại, trong đó đều là tương đương nổi danh văn học sĩ. Có sở trường, nhất định có thể làm ra một phần câu trả lời hoàn mỹ. Vốn là vậy không cần phải như vậy, thường ngày xuất hiện ở đề thi sau đó, giống vậy xảy ra một phần câu trả lời, cũng không phải là hoàn toàn. Nhưng vậy coi là một phần đề cương. Nhưng Vương Khang sửa lại chế độ, trước đó không ra câu trả lời. Vì vậy Thẩm Nguyên Sùng mới có như vậy an bài. Hết thảy các thứ này cũng là vì ngày mai lừa đảo. Cả đêm không bình tĩnh, cuối cùng sẽ đi. Thời gian đã tới ngày thứ hai. Ngày 8 tháng 8, lập thu, cũng là khoa cử bắt đầu thi ngày. Tới từ Triệu Hoàng kế vị năm ấy, thủ mở khoa cử sau đó. Đây đã là 3 năm sau đó. Lần đó khoa cử, bộc phát ra một tràng đại quy mô lừa đảo chuyện kiện. Cùng trường thi, tất cả thí sinh, cuốn mặt phụ họa, một cái tiêu điểm ký hiệu, đều là không kém. Mà ly kỳ hơn chính là, sau chuyện này lại không có tra ra bất kỳ đầu mối nào. Là làm sao lừa đảo, đều không gật đầu một cái từ. Năm nay khoa thi, định trước sẽ dẫn cả nước nhìn chăm chú. Bởi vì đây là Triệu Hoàng kế 3 năm trước, lại mở một lần, hơn nữa còn là muốn tuyên bố cải chế 1 năm. Cụ thể cải chế, ở 2 ngày trước đã công bố. Khoa thi nội dung thiên về thay đổi, chế độ thay đổi. Hơn nữa chủ quan vẫn là Triệu Hoàng ra sức dẹp nghị luận của mọi người đẩy lên. Đến từ Phú Dương Bá Tước Phủ, có khá lớn tranh cãi Vương Khang. Đủ loại bối cảnh dưới, năm nay khoa cử, lại là quan ở chưa từng có. Mà ở trời còn chưa sáng lúc đó, Vương Khang liền đã thức dậy. Kể cả các vị quan viên, đi khoa cử làm chủ, cống viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng Bia. GT, Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.